Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, chương 2648, ra ngoài gọi người. Gia Gia nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, nhìn kia Đông Hải thần ni quỷ dị bước chân không ngừng di động. Tựa như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, cái này... Này lão ni phải hay không là Dũng Minh đảo Đông Hải thần ni a? Ta lập tức một trán hắc tuyến, Gia Gia thật đúng là có chút hậu chi hậu giác a. Ta nhớ được ta nói qua người này là Đông Hải thần ni. Chẳng lẽ Gia Gia mới vừa rồi không có nghe vào? Không sai, nàng chính là Không Minh đảo Đông Hải thần ni. Ta nói, này Đông Hải thần ni tại tổ điều tra đặc biệt có hồ sơ. Bị liệt là hoa hạ giang hồ đỉnh tiêm cao thủ một trong. Chỉ là lâu dài ở tại sương mù vờn quanh Không Minh đảo, rất ít trên giang hồ lộ diện. Ta nhìn nàng vừa rồi sử dụng kiếm pháp cùng hiện tại thi triển quỷ bí bộ pháp, có chút giống là Không Minh đảo tuyệt kỹ La Yên vạn tượng kiếm pháp. Lúc này mới nhớ tới là nàng tới. Hóa ra là nàng cùng lão gia tử còn có loại quan hệ này. Gia Gia thổn thức nói, ngay tại mấy người chúng ta lúc nói chuyện, nhị sư huynh nhìn tình huống có chút không ổn, tựa như là bị kia Đông Hải thần ni quỷ dị bộ pháp cho quấn mơ hồ. Không ngừng đung đưa to lớn đầu tả hữu đảo mắt, còn đang không ngừng gầm nhẹ, ngọn lửa trên người không ngừng tại bốn phía xoay quanh, thực sự dính không đến kia Đông Hải thần ni trên người. Muốn nói vẫn là Gia Gia có kinh nghiệm. Hắn nhíu mày, ngay sau đó lại nói, Không Minh đảo La Yên vạn tượng là một loại vô cùng thần kỳ pháp môn. Không riêng gì kiếm pháp, bộ pháp này cùng trận pháp cũng thuộc về La Yên vạn tượng bên trong thủ đoạn. Đông Hải thần ni hiện tại ngay tại thi triển La Yên vạn tượng bộ pháp bố trí một cái pháp trận. Đem con kia hỏa diễm kỳ lân thú cho giam ở trong đó. Xem ra này pháp trận bố trí đã không sai biệt lắm. Không hổ là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, gặp nguy không loạn, đối mặt hung thú như vậy cũng có thể có biện pháp đem này khắc chế. Nghe được lời của Gia Gia, ta cùng Trần Thanh Ân giật nảy mình, vốn cho là nhị sư huynh có thể thu thập được rồi kia Đông Hải thần ni. Nguyên lai Đông Hải thần ni lại có biện pháp đem nhị sư huynh vây khốn. Lời của Gia Gia Thanh vừa rơi xuống, cho dù là ta cũng nhìn ra manh mối, nhưng thấy bị vây nhị sư huynh thần sắc bắt đầu biến có chút mê mang. Trái trùng phải đụng, bốn phía ngọn lửa cuồn cuộn, lại chỉ là tại một cái phương viên mười mấy thước phạm vi bên trong không ngừng xoay quanh từ. Làm sao chạy không thoát tới, mà lúc này, Đông Hải thần ni đã dừng lại La Yên vạn tượng thủ đoạn. Thân hình vì đó mà ngừng lại, liền hướng phía chúng ta bên này lần nữa đi tới. Trong tay nàng cái kia thanh phất trần cuối cùng nơi bị đốt có chút biến thành màu đen. Dù sao cũng là một cái siêu phàm pháp khí, hẳn không có hư hao. Bất quá điều này cũng làm cho Đông Hải thần ni mười phần nổi nóng. Một bên hướng chúng ta bên này đi tới, kia Đông Hải thần ni một bên phẫn nộ nói. Coi là thả ra một cái hỏa diễm kỳ lân thú liền có thể làm gì được bần ni. Các người cũng quá coi thường chúng ta Không Minh đảo thủ đoạn. Lúc này, Gia Gia đã bị thương không nhẹ, vạn không thể tái chiến. Trần Thanh Ân lập tức lần nữa ngăn tại chúng ta trước người. Nhấc ngang huyền thiết kiếm, trầm giọng nói, Đông Hải thần ni, ngươi cũng là người trong chính đạo. Hơn nữa còn là đệ tử Phật môn, sao có thể lạm khai sát giới, ngươi liền không sợ Phật tổ giáng tội ngươi a? Đông Hải thần ni cười thảm một tiếng nói, bần ni cả đời này đều sinh hoạt tại thống khổ to lớn bên trong. Bây giờ duy nhất một cái tưởng niệm cũng không có, còn có cái gì có thể so sánh này cùng đau khổ? Cho dù là hạ về 8 tầng địa ngục, cũng không bằng bần ni hiện tại nhận khổ sở nhiều. Lão Ngô ra người, thiếu bần ni nhiều lắm. Ngô lão cẩu đã tuyệt tình như vậy, kia bần ni liền giết con cháu của hắn. tuyệt hắn sau. Nói, Đông Hải Thần Ni lần nữa quơ phất trần hướng phía Trần Thanh Ân đánh tới. Trần Thanh Ân cắn răng một cái, trực tiếp theo trên người lấy ra một cái đậu nành. Kia đậu nành giải ra sau, lập tức bốc lên trận trận khói trắng. Mỗi một viên đậu nành đều hóa thành kim giáp lực sĩ, chừng trăm người chi chúng, hướng phía Đông Hải Thần Ni đánh giết mà đi. Đông Hải Thần Ni ngưng lông mày nhìn thoáng qua, khinh thường nói, Trần gia thủ đoạn chính là nhất đại không bằng nhất đại. Lại làm chút trông thì ngon mà không dùng được đồ vật, sao có thể vào Bần Ni pháp nhãn? Nói, kia Đông Hải Thần Ni đem phất trần lắc một cái, lập tức hóa thành ngàn vạn sợi tơ, hướng phía những cái kia phóng tới hắn kim giáp lực sĩ trên người quấn quanh mà đi. Trong nháy mắt, mười mấy cái kim giáp lực sĩ liền bị kia sợi tơ cuốn lấy. Lắc một cái trong tay, những cái kia kim giáp lực sĩ liền tại một mảnh tiếng hét thảm bên trong hóa thành bay thuốc lá. Hóa thành vô hình, ngay sau đó, Đông Hải Thần Ni trong tay lại xách theo cái kia thanh thanh hồng kiếm xông vào kim giáp lực sĩ bên. Trong, trái chém phải bổ trong lúc đó, những cái kia kim giáp lực sĩ cũng đại phiến đổ xuống. Hóa thành từng đoàn khói trắng, mất tung ảnh. Gia Gia vừa nhìn tình huống không ổn, liền lo lắng nói với ta nói, tiểu cửu, ngươi nhanh đi pháp trận bên ngoài, đem ngươi những cái kia tiểu hữu đều gọi tới, cho dù là chỉ một cái, cùng nha đầu này liên thủ, cũng có thể đưa nàng đánh lui. Đúng nga, ta ngược lại thật ra quên pháp trận bên ngoài Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương bọn họ. Tu vi của bọn hắn cũng không tệ. Nhất là Chu Nhất Dương, đem kia hai cái lão cô nãi nãi đem thả ra tới, cũng có thể đem này Đông Hải Thần Ni cho đuổi đi. Thế nhưng là ta suy nghĩ một chút lại không đúng, ta hiện tại không có tu vi, nếu như không có người dẫn dắt, ta căn bản không ra được này pháp trận, bởi vì pháp trận là cần phối hợp với cương bộ cùng pháp quyết mới có thể gia nhập. Gia Gia, vẫn là ngài ra ngoài gọi người đi, ta hiện tại không ra được pháp trận. Ta bất đắc dĩ nói. Gia Gia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, tốt a, ngươi xem một chút có thể hay không đem con kia hỏa diễm kỳ lân thú thả ra, ta ra ngoài gọi ngươi, các ngươi kiên trì một hồi nữa, ta rất mau trở lại đến. Nói, Gia Gia không dám có một lát trì hoãn. Mặc dù trên người có tổn thương, cũng là cắn răng một đường hướng phía pháp trận phương hướng chạy như điên. Trong chớp mắt liền chạy ra thật xa, nhìn thấy Gia Gia đi xa, ta thì lách qua Thanh Ân muội tử cùng Đông Hải Thần Ni. Đi tới nhị sư huynh bên cạnh, định tới đó thời điểm, đột nhiên bị một cỗ vô hình trận cho ngăn trở, căn bản là vào không được Đông Hải Thần Ni bố trí pháp trận này. Hiện tại ta thật cùng cái phế vật bình thường, cũng vô pháp cưỡng ép phá trận, thậm chí đều không thể cởi bỏ càn khôn bát bảo túi. Đem phục thi pháp xích cho lấy ra, lập tức sốt ruột trên đầu đổ mồ hôi, vừa mới tiến vào càn khôn bát bảo túi manh manh rất nhanh lần nữa từ từ bay ra. Ngưng tụ thành hình người, đứng ở ta một bên, tiểu cửu ca ca. Vẫn là ta đi đối phó người kia đi. Tiểu manh manh nói, ngày hôm đó đầu chính thịnh, ngươi được sao? Ta không yên lòng nói, ở bên ngoài ngây ngốc mười mấy phút là không có vấn đề, có thể kiên trì đến Gia Gia đến liền tốt. Tiểu manh manh sắc mặt trắng bệch nói, ta nhìn thấy trên người của nó không ngừng có màu đỏ sát khí phiêu tán. Quỷ vật này tại giữa trưa xuất hiện, cũng chính là tiểu manh manh, còn lại quỷ vật đã sớm hồn phi phách tán. Vốn dĩ ta còn nghĩ làm manh manh đem phục thi pháp xích cho lấy ra, ta phá này pháp trận, đem nhị sư huynh đem thả ra tới. Thế nhưng là cái này cũng được không thông. Phục thi pháp xích đặc biệt khắc chế quỷ vật. Tại càn khôn bát bảo túi trong, phục thi pháp xích thôn phệ chi lực sẽ bị giam cầm. Nhưng là vừa lấy ra,